Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1955, kỳ lạ đại lực ma viên. Hiện ở ngoài thành tình huống đã để chiến thần Vô Song trong lòng có một tia cảnh giác. Nhóm thứ hai ma thú chiến sĩ số lượng so nhóm đầu tiên càng nhiều, đạt tới gần 20 đến 30 ngàn số lượng, mà theo sát đến đây hàng thứ ba hỗn độn chiến sĩ. Không chỉ có số lượng giống nhau, mỗi người gánh lấy thép chùy càng làm cho người vô cùng lo lắng. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nếu như bọn họ tụ tập đại lượng quân đoàn cùng một chỗ công thành, chúng ta phòng ngự lên càng thêm phiền phức. Tàn Nguyệt Mộc Lan nói ra. Không chỉ như vậy à, nhóm thứ ba hỗn độn chiến sĩ vận chuyển công thành chùy tới, ta lo lắng bọn họ nhóm thứ tư chiến sĩ một khi xuất động thì sẽ lập tức hướng chúng ta khởi xướng tổng tiến công. Chiến thần Vô Song nhíu mày nói ra. Chị đại, Vô Song lão đại, các ngươi mau nhìn, bọn họ nhóm thứ tư chiến sĩ đã xuất động. Một tên quan chỉ huy nhìn chằm chằm ngoài thành, bỗng nhiên khẩn trương nói ra. Mọi người tranh thủ thời gian nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy nơi xa đen nghịt biển người phía trước xuất hiện lần nữa đại lượng bóng người. Lần này đồng dạng là mảng lớn hình người chiến sĩ, nhưng khác biệt là những bóng người này dáng người càng cao hơn lớn. Mỗi một cái chiến sĩ thân thể muốn so hỗn độn chiến sĩ càng cao một nửa cái đầu. Từ xa nhìn lại lưng hùm vai gấu phương pháp đại lực sĩ một nửa. Riêng là hai tay lộ ra càng thêm tráng kiện. Chằm chằm bọn họ, nhìn xem rốt cục là dạng gì NPC. Chiến thần Vô Song vội vàng nói. Xuất hiện tại ba chỗ lãnh địa bên ngoài nhóm thứ tư công thành quân đoàn. Ngay tại chỉnh tề hướng về phía trước đẩy mạnh, mà nhóm thứ ba hỗn độn chiến sĩ đã từ từ đi tới ma thú các chiến sĩ sau lưng. Hai mảnh bóng người rốt cục hội tụ vào một chỗ, hình thành một mảng lớn số lượng kinh người đội ngũ, mà nhóm đầu tiên ma thú chiến sĩ cũng rốt cục tại thời khắc này toàn bộ đổ vào thành tường dưới chân, lại không có một cái nào có thể đứng đấy ra hỏa. Trên cổng thành viễn trình các người chơi, nhất thời xuất hiện đại lượng quang trụ từ trên trời giáng xuống. Xử lý nhóm đầu tiên ma thú chiến sĩ về sau, những thứ này viễn trình các người chơi phát ra thương tổn, cũng cho bọn hắn mang đến đại lượng điểm kinh nghiệm cùng chiến đấu tích phân. Tuy nhiên những thứ này ma thú cũng không phải là bọn họ độc lập đánh giết. Làm nhóm thứ ba hỗn độn chiến sĩ đi vào ma thú các chiến sĩ sau lưng, bọn họ từng cái đem gánh lấy thép chùy vứt trên mặt đất. Sau đó vậy mà từng cái quay đầu trở về, hướng về nơi sa ma tôn quân đoàn trận hình đi đến. Bọn họ làm sao trở về? Tàn Nguyệt Mộc Lan nhìn rất là kỳ lạ. Đây là có chuyện gì? Chiến thần Vô Song cũng bị nhìn ngốc, hoàn toàn không hiểu địch nhân đến tột cùng đang làm cái gì. Mắt thấy bọn này hỗn độn chiến sĩ quay đầu trở về sau, theo chạy đến nhóm thứ tư trong chiến sĩ xuyên qua, tiếp tục hướng sau không ngừng rút lui. Bọn họ sẽ không phải là trở về tiếp tục vận chuyển công thành chùy. Một tên quan chỉ huy tựa hồ nhìn ra cái gì. Không sai, nhiệm vụ bọn họ cũng là vừa đi vừa về vận chuyển những thứ này thép chùy. Như vậy nhóm thứ tư địch nhân hẳn là sử dụng những thứ này thép chùy chủ nhân. Một tên khác quan chỉ huy suy đoán nói, các ngươi phân tích rất có đạo lý. Nhóm thứ tư địch nhân dáng người càng cao hơn lớn. Lão bản nói qua, sử dụng công thành chùy chỉ có một loại gọi là đại lực ma viên quái vật. Những thứ này cao lớn địch nhân, làm không cẩn thận cũng là đại lực ma viên. Cái này chiến thần Vô Song nói ra, đại lực ma viên có nhiều như vậy. Tàn Nguyệt Mộc Lan kinh ngạc nhìn lấy nơi xa, đến tiếp sau chạy đến nhóm thứ tư địch nhân. Số lượng mặc dù không có trước hai nhóm địch nhân một nửa quy mô, nhưng chúng nó tổng thể thân hình cao lớn, nhìn qua khí thế không có chút nào yếu. chúng ta phiền phức muốn tới. Nếu như đại lực ma viên có nhiều như vậy số lượng, chờ chúng nó qua tới bắt đầu ném mạnh công thành trùy thời điểm, chúng ta thành lâu sợ rằng sẽ vô cùng nguy hiểm. Chiến thần vô song lo lắng nói. Đúng vậy a, những cái kia thép trùy phân lượng cũng không nhẹ. Nếu như bọn họ thật có thể ném những thứ này công thành trùy, lấy chúng ta bây giờ thành thị phòng ngự, chỉ sợ rất nhanh liền bị công hãm. Một tên quan chỉ huy gật đầu nói. Địch nhân kế hoạch là để đại lực ma viên viễn trình ném mạnh công thành trùy phá hủy chúng ta bảo vệ đô thị. Những thứ này án binh bất động ma thú chiến sĩ liền sẽ lập tức vọt tới trước. Không có thành tường ngăn cản, chúng ta hỏa lực cũng liền không có cách nào cho bọn hắn càng nhiều thương tổn. Chiến thần vô song nói ra, không thể nào, cái này đều là các ngươi suy đoán. Tàn Nguyệt Mộc Lan không dám tin nói ra, sự thật ngay tại trước mắt, chúng ta nhất định phải sớm chuẩn bị tốt. Lão bản để cho chúng ta thủ vững đến buổi trưa hôm nay. Hiện tại chúng ta còn có một canh giờ, vô luận như thế nào cũng muốn kéo tới giữa trưa. Nhưng là vì ngăn ngừa quá nhiều tổn thất, ta đề nghị, một khi đối phương thật ném mạnh công thành trùy lời nói, chúng ta lập tức đem trên cổng thành các huynh đệ cùng máy móc vũ khí rút đi. Chiến thần vô song nói ra, minh bạch. Tất cả quan chỉ huy tranh thủ thời gian gật đầu, cũng đem cảnh cáo gửi đi cho mỗi một vị phân đoàn trưởng, để bọn hắn làm tốt tùy cơ ứng biến chuẩn bị. Theo thời gian tiếp tục trôi qua, mọi người suy đoán dần dần trở thành sự thật. Nhóm thứ ba hỗn độn chiến sĩ trở về bên này trận doanh về sau, quả nhiên lại bắt đầu hướng thành thị xuất phát. Lúc xuất hiện lần nữa đợi, bọn họ thế mà mỗi người lại lần nữa gánh lấy một cái kim loại quang mang lập lòe cự hình thép trùy. Mà nhóm thứ tư địch nhân, theo khoảng cách tới gần, bọn họ ngoại hình cũng dần dần rõ ràng xuất hiện tại thành lâu các người chơi trong tầm mắt. Những thứ này dáng người cao đến 3 mét trở lên, hai tay vừa dài vừa thô, nhìn qua hai tay rủ xuống đến đầu gối vị trí, dáng người tỷ lệ có chút đặc thù quái vật, quả nhiên là từng cái toàn thân mọc đầy bộ lông màu đen cự hình vượn người. Bọn họ hành tẩu tốc độ cũng không nhanh, mỗi cái ma viên hai tay kẹp lấy hai cái thép chùy, không nhìn kỹ căn bản thấy không rõ lắm. Bọn họ đây là muốn sử dụng nhiều ít công thành trùy. Chính mình mang hai cái, còn muốn phát động nhiều như vậy hỗn độn chiến sĩ giúp đỡ vận chuyển. Tàn Nguyệt Mộc Lan kinh ngạc hỏi, ném thép trùy phá hủy thành tường, số lượng đương nhiên càng nhiều càng tốt. Chiến thần vô song nhíu mày nói ra, hắn vừa mới lần nữa hỏi thăm qua Lý Minh, được đến tình báo là đại lực ma viên bản thân không có đủ chiến đấu năng lực. Nói cách khác, bọn họ cũng không phải là chiến đấu nghề nghiệp, nhưng duy nhất bản sự cũng là viễn trình ném mạnh những thứ này cự hình thép chùy. Tại phạm vi công kích bên trong, bị thép chùy rơi xuống đập trúng công trình kiến trúc hoặc là địch nhân, đem sẽ phải gánh chịu đến bị đầu thạch xa càng thêm bá đạo thương tổn. Dù sao đầu thạch sa thạch đạn không cách nào cùng những thứ này kim loại thép chùy đánh đồng. Mà lại đại lực ma viên ném mạnh thép chùy có thể thẳng tắp xông về phía trước, cơ hồ là không gì không phá. Vô song, còn có một việc nhất định phải nói cho ngươi. Ta mới từ thành nữ cái này bên trong đạt được một cái mới tình báo. Những thứ này đại lực ma viên không thể trực tiếp tham gia chiến đấu. Nếu như địch nhân tới gần bọn họ chỉ có thể lựa chọn đào vong, lại không cách nào tiến hành đánh trả, cho nên nhất định phải có bên này chiến sĩ thiếp thân bảo hộ. Mà lại đại lực ma viên có cái vô cùng kinh người bí mật. Bọn họ tao ngộ công kích về sau, cường hãn phòng ngự có thể cam đoan bọn họ điểm sinh mệnh rất khó bị đánh rơi. Nhưng chỉ có thể đưa chúng nó điểm sinh mệnh hạ thấp 10% một chút, liền có thể để chúng nó lập tức thần phục. Lý Minh nói ra, lão bản, đây là thật sao? Chiến thần vô song nghe được kinh ngạc không thôi. Đúng, cho nên ta cho ngươi một cái nhiệm vụ đặc thù. Lần này thủ không tuân thủ được thành thị không quan trọng, nhưng nhất định phải cho ta đem những này đại lực ma viên bắt trở lại. Một cái cũng không thể thiếu. Lý Minh hưng phấn nói ra, ngay tại vừa mới chiến thần vô song hỏi thăm đại lực ma viên càng nhiều tin tức thời điểm, hắn liền hướng thành nữ càng thêm cẩn thận hỏi thăm một phen. Thu hoạch được cái này càng trọng yếu trò chơi tư liệu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.